Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Vậy con có biết người đàn ông đó phải chăng tay trái có 6 ngón tay? Triển Lương muốn xác nhận lần cuối cùng. Triển Phong lắc đầu, con không biết tư liệu liên quan tới người đó, lộ ra bên ngoài rất ít, huống chi. Hắc ám tri tử cũng rất khiêm tốn, cho tới bây giờ không hề lộ diện, chỉ thần thần bí bí. Người đó có 6 ngón tay hay không chưa từng truyền ra ngoài, đoán chừng chỉ có những người ở trong tổ chức mới có thể biết rõ. Được rồi, Triển Lương liền gật đầu. Cha, cha cầm cái này ở đâu đến? Triển Phong liền hỏi. Tạm thời giữ bí mật. Ồ, cái cài tóc này vậy mà lại là Lam Mộc. Vợ của Triển Phong, Lâm Thục Nhàn, là làm ăn về châu báu cho nên kinh ngạc nói. Cái gì Lam Mộc chứ? Triển Lương nhìn về phía Lâm Thục Nhàn, là thủy tinh cao cấp sao? Lâm Thục Nhàn cầm lấy cái châm cài tóc cẩn thận nhìn và nói, thật sự là Lam Mộc. Cái này nhìn thì tưởng là thủy tinh bình thường, nhưng trên thực tế là bảo vật vô giá rất hiếm thấy. Vương miện của nữ vương Y Quốc cũng có khảm một viên không lớn lắm, theo định giá cũng phải hơn 3.000 vạn. Ở đây có 2 viên lại lớn đến như vậy, quả thật là giá trị không đo được. Đắt vậy sao? Mạch Tiểu Minh cũng kinh hãi, cô kém chút nữa tưởng rằng đây chỉ là một cái cài tóc bình thường thôi. Đúng vậy. Lam Mộc nghe nói đối với thân thể người rất tốt, mấu chốt chính là đêm trăng tròn có thể phát ra ánh sáng màu lam cho nên mới được gọi là Lam Mộc. Lâm Thục Nhàn sờ cái cài tóc, hôm nay chính là 10 năm, đêm nay chúng ta có thể nhìn thấy tia sáng của Lam Mộc. Ba, cái cài tóc này đến cùng là của ai? Không phải là cái cài tóc trước đây của Dung Dung sao? Triển Phong nhận ra liền nói. Hoàng Uyển Dung khi nhận được cái cài tóc này đúng là cũng đã kẹp qua một thời gian, có điều bởi vì cô quá mức trân quý lễ vật này, sợ không cẩn thận làm mất cho nên đã bỏ vào trong hộp trang điểm. Cô chưa từng đeo qua đêm trăng tròn thì cũng không biết nó có chức năng này. Cha, Dung Dung mất tích sẽ không phải có liên quan tới hắc ám chi tử chứ? Triển Phong nghi ngờ hỏi. Tạm thời chưa xác định, có điều. Triển Phong, con hãy tận lực giúp ta điều tra tất cả tư liệu của người này, nhất định phải tìm hiểu xem hắn có phải có 6 ngón tay hay không. Triển Lương cầm lấy cái châm cài tóc từ tay của Lâm Thục Nhàn đưa cho Mạch Tiểu Miên, bảo bảo cái này cháu phải cất cho kỹ. Một người đàn ông có thể đưa một lễ vật hào phóng như vậy không phải là một thanh niên bình thường, tâm của Triển Lương lại càng cân bằng hơn. Hắc ám tri tử có thể xứng với con gái của lão. Mạch Tiểu Miên cầm lấy cái châm cài tóc có chút cẩn thận. Trước đó cô còn tưởng là đồ vật rẻ tiền, bây giờ mới biết nó quý giá như vậy, cô không thể không cẩn thận. Huống chi đây còn là vật đính ước của ba cô đưa cho mẹ cô, mà mẹ của cô bây giờ lại giao lại nó cho cô. Đoán chừng tương lai muốn tìm ba ruột của mình vẫn còn phải cần cái cài tóc này. Nghĩ đến Triển Phong vừa rồi miêu tả về hắc ám chi tử, Mạch Tiểu Miên bắt đầu sinh ra hứng thú nồng đậm với người này, rất muốn biết ông đến cùng là thần thánh phương nào. Bảo bảo, con đi xem mẹ con một chút đi. Ta và bọn họ sẽ thương lượng một vài chuyện. Triển Lương lo lắng Hoàng Uyển Dung ở một mình lâu sẽ xảy ra chuyện, vội vàng nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cũng gật đầu quay trở lại phòng của Hoàng Uyển Dung, bà đang ngồi trước bàn và vẽ tranh. Cô đi tới, trông thấy bà đang vẽ người đàn ông che mặt, có điều bên cạnh còn ôm một người cũng giống chính cô, trên thực tế là Hoàng Uyển Dung lúc còn trẻ tuổi. Hoàng Uyển Dung vẽ rất tốt, vẽ người rất sinh động. Mạch Tiểu Miên nhìn chằm chằm vào người đàn ông che mặt kia, có điều nhìn như vậy thật sự không ra cái gì cả. Cô ngồi xuống bên cạnh và hỏi mẹ mình về chuyện trước kia của bọn họ. Bất quá khi nghe thì cô lại càng thêm kinh ngạc. Bà và mẹ của cô vậy mà chỉ gặp mặt nhau có 3 lần. Lần đầu tiên, Hoàng Uyển Dung bị mưa làm ướt, ngẫu nhiên gặp ba cô. Ba cô trông thấy cô lạnh cho nên đem áo sơ mi trên người của mình phủ ra. cho cô mặc vào, sau đó để người trần đi ở trong mưa, bóng dáng tiêu sái vào khuôn mặt thần bí kia lập tức đã bắt được trái tim của cô gái nhỏ. Lần thứ hai, hai người gặp lại là Hoàng Uyển Dung phát hiện cánh tay của người đó bị thương, chính là lúc đang chạy trốn người khác truy sát. Lúc ấy bởi vì che giấu tai mắt của người khác đã trực tiếp đặt Hoàng Uyển Dung lên góc tường cưỡng hôn bà, trốn tránh được một kiếp nạn. Cái hôn này đã trực tiếp để cho Hoàng Uyển Dung yêu đến không thoát ra nổi. Lần thứ ba là bà bị cưỡng ép mang đi ở trong khách sạn. Bọn họ thân mật lần đầu tiên cũng là đem hạt giống mạch tiểu miên gieo vào trong bụng, đồng thời đưa cho bà cái châm cài tóc kia, nói về sau sẽ quay trở lại tìm bà. Thế nhưng mà về sau bởi vì Hoàng Uyển Dung bị cha ép hôn muốn gả cho con trai của nguyên thủ, cho nên hai người đã cắt đứt quan hệ cha con. Hoàng Uyển Dung tức giận rời khỏi đế đô, từ đây không có cách nào nhìn thấy người kia nữa. Về phần sau này người đó có quay trở về tìm bà hay không thì chẳng có người nào biết được. Mạch Tiểu Miên nghe xong lại cảm thán, cha mẹ ruột của cô tình yêu đúng là như trong phim vậy, tiến triển cũng quá nhanh rồi. Bảo Bảo, ngày mai con cùng với mẹ đi đến chỗ mà ba mẹ gặp nhau lần đầu tiên có được không? Hoàng Uyển Dung vẻ mặt mong đợi nhìn cô và hỏi, Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên được an bài ở một phòng cạnh phòng của Hoàng Uyển Dung, dưới ánh chiều tà le lói. Bọn họ nằm nói chuyện phiếm cho đến khi mặt trăng bắt đầu treo cao ở trên bầu trời. Lâm Thục Nhàn nhịn không được mà chạy tới, bảo Mạch Tiểu Miên lấy cái cài tóc ra, nhìn ở dưới ánh trăng xem có phát ra màu xanh như ảo mộng hay không. Mạch Tiểu Miên cũng rất tò mò, cầm cái cài tóc đi ra bên ngoài và giơ lên cao. Dưới ánh trăng chiếu xuống, cái cài tóc bỗng nhiên giống như xuất hiện kỳ tích, tản ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng từ từ mở rộng, rất mộng ảo và xinh đẹp, Mạch Tiểu Miên và những người khác cũng phải trợn mắt há mồm. Thật sự là lam mộng. Lâm Thục Nhàn rất hưng phấn nhìn ánh sáng màu lam, lấy điện thoại di động ra muốn chụp tấm hình. Bất quá kỳ quái là trên tấm ảnh không có ánh sáng xanh, chỉ là một cái kẹp bình thường. Ồ, sao có thể như vậy? Lâm Thục Nhàn nghi ngờ, lần nữa chụp vài kiểu ảnh, kết quả đều như vậy, đổi sang quay video cũng chưa từng xuất hiện ánh sáng kia. Giống như ánh sáng xanh kia chỉ có thể nhìn bằng mắt thường mà không thể thành hình. Chẳng lẽ đây là một loại huyễn quang? Kiều Minh Húc ở bên cạnh lên tiếng. Cái gì mà huyễn quang? Mạch Tiểu Miên dứt khoát kẹp cái kẹp tóc lên trên tóc của mình. Ánh sáng màu lam trên đỉnh đầu của cô bao phủ, làm cho cô lộ ra mấy phần thánh khiết, thật giống như thánh nữ. Kiều Minh Húc bỗng nhiên lại nghĩ đến Nhã Lệ. Nhã Lệ nói rằng tổ chức xã hội đen của cô ta là thánh nữ, nhưng tiếc là cô ta không có cách nào đại biểu cho tư cách của thánh nữ, bởi vì cô ta không có lam thánh. Cái cài tóc này không phải sẽ là lam thánh chứ? Chờ khi Lâm Thục Nhàn đi rồi thì Kiều Minh Húc mới nói ý nghĩ này cho Mạch Tiểu Miên. Vậy thì anh mau hỏi cô ấy đi. Mạch Tiểu Miên liền dục chuyện này. Từ khi Mạch Tiểu Miên mất tích bởi vì tai nạn máy bay, Kiều Minh Húc đối với Nhã Lệ sinh ra mâu thuẫn rất lớn, chưa bao giờ liên lạc với cô ấy cả. Ôi, em cũng sợ cô ấy quay lại đoạt mất anh. Nếu không hay là anh hỏi Mã Đế xem cô ấy không phải vẫn luôn đi theo bên người của Nhã Lệ sao? Có lẽ cô ấy cũng sẽ hiểu rõ một vài tình huống cơ bản. Mạch Tiểu Miên đối với việc Kiều Minh Húc liên lạc với Nhã Lệ trong lòng cũng có khúc mắc. Được, anh hỏi một chút, có lẽ là Mã Đế cũng biết không ít. Kiều Minh Húc gọi điện thoại cho Mã Đế. Kiều, tại sao lại liên lạc với tôi rồi? Mã Đế rất vui vẻ và kinh ngạc hỏi. À, muốn hỏi cô một vài chuyện. Kiều Minh Húc cũng đi thẳng vào vấn đề. Trước kia tôi đã từng nghe qua Nhã Lệ nhắc tới Lam Thánh, không biết cô có biết cái này không? Kiều, sao anh lại muốn tìm hiểu cái này? Đột nhiên chỉ là nhớ tới, cô không biết thì thôi, tôi chỉ hỏi một chút, tôi biết. Mã Đế liền lên tiếng, Lam Thánh trên thực tế chính là một cái cài tóc của thánh nữ. Trong đêm trăng tròn có thể phát ra ánh sáng màu xanh, nghe nói là rất thần bí và mộng ảo, cụ thể như thế nào thì tôi lại chưa từng thấy qua. Kiều Minh Húc nhìn thoáng qua cái châm cài tóc trên tay của Mạch Tiểu Miên, trong lòng lại thầm nghĩ, đúng là vậy. Vậy cô có biết không, trong tổ chức của các người có người nào là hắc ám tri tử hay không? Kiều Minh Húc tiếp tục hỏi thăm. Mã Đế liền im lặng, sau đó áy náy nói. Kiều, thật xin lỗi, liên quan tới chuyện này thì tôi không thể nói, xin đừng hỏi lại nữa, đừng để cho tôi khó xử. Được, cảm ơn cô. Kiều Minh Húc cũng biết rằng, tổ chức có thể phát triển cho tới hôm nay, quy mô lớn như vậy, ở mức độ rất lớn, cũng có chỗ kỷ luật nghiêm minh và trừng phạt lợi hại. Bởi vậy anh không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Vợ, Lam Thánh kia đúng ra là một cái cài tóc, chắc hẳn là cái này không sai đâu. Kiều Minh Húc có chút hưng phấn nói với Mạch Tiểu Miên, nếu không có gì ngoài ý muốn. Bà ruột của em rất có thể là vị hắc ám tri tử kia. Không nghĩ tới, lại còn liên quan tới Nhã Lệ, thế giới này cũng thật nhỏ bé. Mạch Tiểu Miên cười nhìn cái châm cài tóc, cảm thấy thế giới này đúng là kỳ quái. Hai người đi vào trong phòng. Mạch Tiểu Miên trông thấy ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên bàn, cô liền đem cái cài tóc đặt lên trên bàn. Ánh trăng chiếu xuống, lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, phản chiếu toàn bộ căn phòng giống như mộng ảo, thật là xinh đẹp. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên được ánh sáng màu lam bao quanh, liền tiến lên ôm lấy cô, cười có mấy phần mập mờ. Vợ à, một ngày tốt, cảnh đẹp như vậy, chúng ta không phải là nên làm vài chuyện lãng mạn sao? Sau đó Kiều Minh Húc cúi xuống trực tiếp ép cô ở trên bàn. Màn đêm càng sâu thì ánh sáng màu lam càng thêm mộng ảo. Hai người ôm nhau nặng nề ngủ thiếp đi. Nửa đêm Mạch tỉnh, Tiểu Miên buồn tiểu cho nên tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy căn phòng đen kịt một màu, không có ánh sáng màu xanh kia nữa. Cô mở đèn của nhà vệ sinh. Lúc đi ra cô nhìn thoáng lên mặt bàn, phát hiện ra không nhìn thấy cái cài tóc kia. Lòng của cô trở nên căng thẳng, vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Vợ, em sao vậy? Kiều Minh Húc bị động tác của cô đánh thức, mở đôi mắt mông lung buồn ngủ ra để hỏi. Chồng, anh đã cất cái châm cài tóc đi rồi sao? Sao em không thấy nữa? Anh không có chạm qua. Kiều Minh Húc buồn ngủ cũng bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy. Mạch Tiểu Miên cảm thấy giật nảy mình. Chẳng lẽ là bị người ta trộm mất rồi? Ai có thể trộm đồ của Triển ra đây? Mạch Tiểu Miên có chút buồn bực. Phải đi nói cho ông ngoại để ông xem camera giám sát. Kiều Minh Húc nói với cô. Cái cài tóc này không phải là cài tóc bình thường. Bây giờ mới hơn 4 giờ, ông ngoại còn chưa tỉnh, đừng làm loạn, không tốt đâu. Mạch Tiểu Miên cũng nhìn đồng hồ treo tay, chỉ mong là có ai cầm đi chơi chứ không phải là trộm. Có phải là chị dâu của mẹ không? Kiều Minh Húc nghĩ đến tối hôm qua, chỉ có Lâm Thục Nhàn cùng với bọn họ ở đây nhìn ánh sáng màu lam. Lâm Thục Nhàn ánh mắt nhìn cái cài tóc kia lộ ra mấy phần si mê và khát vọng có được. Chị dâu của mẹ sẽ không phải là loại người như vậy. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Em cũng cảm thấy người đó không ngu như vậy. Chúng ta cũng đừng đoán mò, sáng sớm ngày mai đi xem camera giám sát là thực tế nhất. Kiều Minh Húc liền an ủi cô và nói. Được, em phải bảo vệ tốt hiện trường. Hẳn có thể tìm được vân tay hay vết tích gì đó thì mới tìm được manh mối. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Nếu như tối hôm qua để cho Tiểu Minh Lang ở cùng với chúng ta thì tốt rồi. Bởi vì lo lắng Hoàng Uyển Dung ngủ một mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mạch Tiểu Miên đã để sói nhỏ ngủ cùng bà. Thêm nữa, cô và Kiều Minh Húc hai người cũng không để sói nhỏ ở đây được. Dù nó chỉ là động vật, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác rằng nó giống như một đứa bé. Bọn họ không thể làm chuyện đó ở trước mặt một đứa bé vậy. Trời vừa sáng, Mạch Tiểu Miên lập tức đứng dậy đi tìm Triển Lương. Xuất thân từ bộ đội, lại là lão nhân gia, cho nên ông không hề ngủ nướng. Ông đã rời giường từ 5:30 sáng, đang đùa mấy lần thái cực quyền, hoạt động xương cốt. Mạch Tiểu Miên tìm được Triển Lương ở đại viện, nói cho ông biết chuyện mất cái cài tóc. Nhà chúng ta đề phòng rất nghiêm ngặt, nếu không phải từ cửa chính đi vào thì ngay cả một con ruồi cũng không thể vào đâu. Triển Lương nhíu mày và gọi điện cho quản gia. Quản gia nghe nói ở trong nhà mất trộm, quá sợ hãi, vội vàng đi xem camera giám sát. Nhưng mà màn hình camera hết lần này tới lần khác, lại chỉ xuất hiện một hình ảnh mơ hồ ở chỗ phòng của Mạch Tiểu Miên, căn bản không nhìn thấy rõ gì cả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lại không giống như bị người phá hỏng. đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ làm thánh tia sáng màu xanh kia đã ảnh hưởng đến những dụng cụ điện tử rồi? Mạch Tiểu Miên chỉ cần quản gia giúp cô đi mượn tới công cụ giám định. Quản gia rất nhanh cũng đã đưa cho cô những vật này. Cô cẩn thận ở ngoài cửa sổ và trên mặt bàn kiểm tra, đo lường, cũng không tìm được bất kỳ tung tích khả nghi nào. Trên mặt bàn, ngoại trừ dấu vân tay của người giúp việc thì chính là của cô và Kiều Minh Húc. Ngoài cửa sổ cũng không có bất kỳ dấu chân khả nghi nào. Cái cài tóc kia thật giống như biến mất không có tăm hơi. Triển Lương không hề trách cô mà an ủi cô đừng lo lắng. Lão gọi Lâm Thục Nhàn tới, nói cho bà biết chuyện mất trộm. Lâm Thục Nhàn cũng không biểu hiện ra quá độ kinh ngạc, cũng không kêu la, chỉ nhíu mày. Nhà chúng ta cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện mất trộm, giá trị của Lam Mộng chỉ có mấy người chúng ta biết. Đã giám định qua hiện trường cũng không có tung tích khác, đúng là chuyện không thể tưởng tượng. Mạch Tiểu Miên một mực chú ý vẻ mặt của bà, bắt giữ tất cả các loại cảm xúc biến hóa dù là nhỏ nhất, phát hiện ra người này không có bất kỳ khả năng nói dối nào hay là hành vi hoảng sợ bởi vì ăn cắp, vẫn giữ vẻ bình tĩnh và tỉnh táo. Đương nhiên cô tình nguyện tin rằng cái cài tóc của mình không cánh mà bay chứ không phải là bị người Triển gia trộm đi. Nhất là người con dâu cả, đức cao vọng trọng của Triển gia. Thục Nhàn, con phải chú ý một chút, phải chăng có cái gì nghi ngờ không? Triển Lương đối với con dâu cả của mình dường như cũng không hề hoài nghi một chút nào cả. Bà là con dâu cả của Triển gia, cũng là chủ nhà của Triển gia. Ba, con hiểu rồi. Lâm Thục Nhàn tiếc nuối nhìn Mạch Tiểu Miên và nói, đều tại con tối hôm qua không nhắc nhở mọi người phải cất kỹ cái cài tóc này. Nó là đồ vật giá trị liên thành như vậy, coi như là khóa trong tủ bảo hiểm cũng không quá đáng. Lúc trước chưa phát hiện ra giá trị của cái cài tóc, chỉ tùy tiện đặt ở trong hộp trang điểm phòng của Hoàng Uyển Dung, 30 năm còn chưa từng bị mất. Vừa phát hiện ra giá trị thì đã không thấy nữa. Mạch Tiểu Miên thật sự có mấy phần phiền muộn, cũng không biết nói với mẹ mình như thế nào. Đây là lễ vật đính ước mà ba đưa cho mẹ mình. Hoàng Uyển Dung lúc này vừa rời giường, nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt như vậy, liền ôm Tiểu Minh Năng đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bà, sau đó là nhìn đến đầu của bà. Trên mái tóc hoa dâm kia chính là cái cài tóc màu lam. Mẹ, chừng nào thì mẹ lấy cái cài tóc về rồi, sao mẹ không nói cho con biết, làm hại con tìm khắp nơi? Mạch Tiểu Miên thở dài, nhịn không được oán trách. Hoàng Uyển Dung sờ lên tóc của mình giống như thiếu nữ vậy, có chút thẹn thùng cười. Tối hôm qua mẹ đi ngủ nhưng không ngủ được. Mẹ cảm thấy nếu như không có cái cài tóc này, anh ấy sẽ không nhận ra mẹ nữa vì mẹ đã già đi. Cho nên mẹ bảo Minh Húc đi lấy giúp mẹ. Minh Húc không nói cho con biết sao? Mạch Tiểu Miên ánh mắt nhìn về phía con sói nhỏ. Lúc cô giám định hiện trường đúng là đã trông thấy dấu chân của sói nhỏ. Thế nhưng mà cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ được người lấy đồ vật đi là nó. Tiểu Minh Nang kia nháy cặp mắt vô tội màu xanh nhìn cô giống như đang nói, các người đang ngủ, tôi chỉ là không đánh thức các người mà thôi. Không có mất trộm là tốt rồi. Lâm Thục Nhàn liền thở dài một hơi và nói với Hoàng Uyển Dung, Dung Dung à, cái cài tóc này rất quý giá, phải tận lực cất kỹ, đừng để mất đi. Hoàng Uyển Dung liền cười, là anh ấy đưa cho em, đương nhiên là quý giá rồi, em sẽ không làm mất đâu, nhưng mà em phải cài nó, chờ khi anh ấy xuất hiện thì mới có thể nhận ra em. Cài ở trên tóc cũng dễ mất mà, hay là cất kỹ đi. Lâm Thục Nhàn, dù là người cũng có xuất thân giàu có, nhưng nghĩ đến Lam Mộng giá trị liên thành kia cứ tùy tiện như vậy cài ở trên đầu cũng có mấy phần run rẩy. Anh ấy đưa cho em chính là để em cài mà. Hoàng Uyển Dung vẻ mặt ngây thơ, sau đó nói với Mạch Tiểu Miên, bảo bảo, chờ mẹ ăn sáng xong thì con đưa mẹ đi tìm anh ấy được không? Được ạ. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Triển Lương nghe vậy khóe miệng cũng phải giật giật, rất muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng. Bây giờ hy vọng cuối cùng có thể chống đỡ cho con gái ông sống sót chính là tình yêu lý tưởng kia. Được rồi, ông cũng lười phá vỡ ảo tưởng của con gái. Một nhà lớn nhỏ của Triển gia, kém một chút thì phải đến 20 người. Già trẻ lớn bé hôm nay cơ bản đều tập trung ngồi ăn sáng. May mắn chính là bàn ăn của Triển gia rất lớn, tổng cộng có 3 cái bàn theo bối phận. Bàn thứ nhất là Triển Lương cùng với con trai, con dâu của ông ngồi. Thứ hai là các cháu, thứ ba là Chắt. Nhiều người như vậy mà một chút ầm ĩ cũng không có. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng an phận, ngồi ở trên ghế của mình. Lúc ăn cơm cũng yên tĩnh không nói lời nào, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh nhai nuốt. Mạch Tiểu Miên có chút không quen trường hợp ăn cơm quá an tĩnh như vậy. Bất quá nhập gia thì tùy tục, cô cũng không thể phá hư luật lệ của cái nhà này. Cô chỉ cúi đầu và an tĩnh ăn cơm. Ngay cả con sói nhỏ cũng ngoan ngoãn ăn đồ của nó. Bất quá bởi vì có nó ở đây, mấy đứa trẻ kia không ăn nổi cái gì, chỉ tò mò nhìn con sói nhỏ. Muốn trêu đùa nó thì lại không dám ồn ào, chỉ có thể không ngừng mà nháy mắt. Sói nhỏ ngược lại cũng hào phóng, tùy tiện để cho người khác nhìn, chỉ ưu nhã ăn đồ của nó. Ăn sáng xong, bọn trẻ được lệnh đặc xá bắt đầu gieo hò cổ vũ. Vây quanh sói nhỏ muốn sờ nó, ôm nó, kết quả nó lại như một mũi tên nhảy vào trong ngực của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đưa Hoàng Uyển Dung ra ngoài. Kiều Minh Húc cũng bận bịu chuyện của anh đang phát triển quan hệ của cháu rể. Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên đi tới kinh thành, đối với chỗ này đúng là chưa quen thuộc. Bất quá, đại trạch của Triển gia đều là ở phố cổ, là trọng điểm của quốc gia. Cho nên đường phố vẫn được bảo vệ như trước, cơ bản không thay đổi chút nào, cùng với 30 năm trước chẳng khác gì nhau trừ việc quạnh quẽ hơn. Hoàng Uyển Dung đưa cô đi đến một cái từ đường rồi dừng lại. Là chỗ này sao? Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu, nhìn cái từ đường cổ xưa ở trước mắt nghi ngờ nhìn Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung gật đầu, ở trong ánh mắt tràn đầy sự lãng mạn mà ngày đó hai người lần đầu tiên gặp gỡ.